Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới thứ 39. Bây giờ thiện tài đồng tử ở chỗ dạ thần phổ cứu chúng sanh diệu đức, nghe pháp môn giải thoát Bồ Tát phổ hiện nhất thiết thế gian điều phục chúng sanh. Thiện tài biết rõ tinh hiểu tự tại an trụ trong môn giải thoát đó. Thiện tài đến chỗ dạ thần tịch tịnh âm hải, đảnh lễ nơi chân dạ thần hữu nhiễu vô số dòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tôi muốn nương theo thiện tri thức để học Bồ Tát hạnh, nhập Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát hạnh, trụ Bồ Tát hạnh. Mong Đức Thánh thương xót vì tôi mà tuyên nói Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Dạ thần nói: lành thay, này thiện nam tử, ngươi có thể nương thiện tri thức cầu Bồ Tát hạnh. Này thiện nam tử, ta được môn giải thoát Bồ Tát niệm niệm xuất sanh quảng đại hỷ trang nghiêm. Thiện tài thưa: Đại Thánh, môn giải thoát này sự nghiệp thế nào, cảnh giới thế nào, khởi phương tiện gì, quán sát thế nào? Dạ thần nói: Này thiện nam tử, ta phát khởi tâm nguyện bình đẳng thanh tịnh, ta phát khởi tâm nguyện ly tất cả trần cấu thế gian, thanh tịnh kiên cố trang nghiêm chẳng hư hại. Ta phát khởi tâm trọn chẳng thối chuyển, phan duyên địa vị bất thối chuyển. Ta phát khởi tâm bất động trang nghiêm công đức bửu sơn. Ta phát khởi tâm vô trụ xứ. Ta phát khởi tâm cửu hộ hiện thân trước khắp tất cả chúng sanh. Ta phát khởi tâm không nhàm đủ thấy tất cả Phật hải. Ta phát khởi tâm nguyện lực thanh tịnh cầu tất cả Bồ Tát. Ta phát khởi tâm trụ nơi đại trí quang minh hải. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh vượt khỏi đồng quan lo buồn. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh bỏ rời sầu lo khổ não. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh bỏ rời sắc thanh hương vị xúc pháp chẳng vừa ý. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh bỏ rời ái biệt ly khổ và quán tán hội khổ. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh bỏ rời những khổ ác duyên ngu si. Ta phát khởi tâm làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh bị hiểm nạn. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi chỗ khổ sanh tử. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh bỏ rời những khổ sinh lão bệnh tử. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp lạc vô thượng của Như Lai. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh đều thọ hỷ lạc. Ta phát khởi những tâm như vậy rồi, là vì chúng sanh mà thuyết pháp, làm cho họ lần đến bậc nhất thiết trí. Như là nếu thấy chúng sanh mến luyến nhà cửa cung điện của họ ở, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ thấu rõ tự tánh của các pháp lìa chấp trước. Nếu thấy chúng sanh mến luyến cha mẹ, anh em, chị em, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được dự chúng hội thanh tịnh chư Phật Bồ Tát. Nếu thấy chúng sanh mến luyến vợ con, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ bỏ rời sanh tử ái nhiễm khởi tâm đại bi, với tất cả chúng sanh bình đẳng vô nhị. Nếu thấy chúng sanh ở dương cung thể nữ hầu hạ, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được hội họp với thánh chúng vào giáo pháp của Như Lai. Nếu thấy chúng sanh nhiễm trước cảnh giới, thời ta vì họ mà thuyết pháp làm cho họ được nhập Như Lai cảnh giới. Nếu thấy chúng sanh nhiều sân hận, thời ta vì họ mà thuyết pháp làm cho họ được Như Lai nhẫn nhục ba la mật. Nếu thấy chúng sanh có lòng giải đãi, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được thanh tịnh tinh tấn ba la mật. Nếu thấy chúng sanh tâm tán loạn, thời ta vì họ mà thuyết pháp làm cho họ được Như Lai thiền ba la mật. Nếu thấy chúng sanh vào rừng rậm kiến chấp vô minh ám chướng, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ thoát khỏi si ám. Nếu thấy chúng sanh không trí huệ, thời ta vì họ thuyết pháp cho họ được bát nhã ba la mật. Nếu thấy chúng sanh nhiễm trước tam giới, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ thoát khỏi sanh tử. Nếu thấy chúng sanh chí ý hạ liệt, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ viên mãn Phật Bồ Đề nguyện. Nếu thấy chúng sanh an trụ hạnh tự lợi, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ phát khởi tâm nguyện lợi ích tất cả chúng sanh. Nếu thấy chúng sanh trí lực kém yếu, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được Bồ Tát lực Ba La Mật. Nếu thấy chúng sanh tâm ngu si mê tối, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được Bồ Tát trí Ba La Mật. Nếu thấy chúng sanh sắc tướng không đủ, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được Như Lai thanh tịnh sắc thân. Nếu thấy chúng sanh hình dung xấu xí, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được pháp thân thanh tịnh vô thượng. Nếu thấy chúng sanh sắc tướng thô ác, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được Như Lai vi diệu sắc thân. Nếu thấy chúng sanh lòng nhiều ưu não, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được Như Lai rốt ráo an lạc. Nếu thấy chúng sanh khổ vì nghèo cùng, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được bửu tạng công đức của Bồ Tát. Nếu thấy chúng sanh ở nơi núi rừng, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ siêng cầu nhân duyên Phật Pháp. Nếu thấy chúng sanh đi nơi đường xá, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ xu hướng đạo nhất thiết trí. Nếu thấy chúng sanh ở trong tụ lạc, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ thoát khỏi tam giới. Nếu thấy chúng sanh ở nhân gian, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ siêu việt nhị thừa đạo an trụ nơi Như Lai địa. Nếu thấy chúng sanh cư ngụ thành quách, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được ở trong thành Pháp Vương. Nếu thấy chúng sanh ở nơi bốn hướng, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được trí huệ tam thế bình đẳng. Nếu thấy chúng sanh ở các phương, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ có trí huệ thấy được tất cả pháp. Nếu thấy chúng sanh nhiều tham, thời ta vì họ mà nói môn đại từ quán cho họ được nhập siêng năng tu tập. Nếu thấy chúng sanh nhiều si, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được trí sáng quán sát các pháp hải. Nếu thấy chúng sanh thích vui sanh tử, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ nhàm lìa. Nếu thấy chúng sanh nhàm khổ sanh tử đáng được Như Lai quá độ, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ có thể phương tiện thị hiện thọ sanh. Nếu thấy chúng sanh mến luyến ngũ uẩn, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ được an trụ cảnh giới vô y. Nếu thấy chúng sanh tâm họ hạ liệt, thời ta vì họ mà thị hiện đạo thắng trang nghiêm. Nếu thấy chúng sanh tâm sanh kiêu mạn, thời ta vì họ mà nói pháp nhẫn bình đẳng. Nếu thấy chúng sanh tâm xiểm khúc, thời ta vì họ mà nói Bồ Tát trực tâm. Này thiện nam tử, ta dùng vô lượng pháp thí như vậy để nhiếp độ tất cả chúng sanh, nhiều phương tiện giáo hóa điều phục cho họ khỏi ác đạo, hưởng vui nhân thiên, thoát sự trói buộc của tam giới, an trụ nhất thiết trí. Lúc đó ta bèn được đại quang hỷ pháp quang minh hải, tâm ta vui vẻ an ổn thư thới. Lại này thiện nam tử, ta thường quán sát đạo tràng chúng hội tất cả Bồ Tát, tu những hạnh nguyện hiện những tịnh thân, có những thường quang, phóng những quang minh, dùng những phương tiện nhập môn nhất thiết trí, nhập những tam muội, hiện những thần biến, phát ra những âm thanh hải, đủ những thân trang nghiêm, nhập những Như Lai môn, đến những quốc độ hải, thấy chư Phật hải, được những biện tài hải, chiếu những cảnh giải thoát, được những trí quang hải, nhập những tam muội hải, du hí những môn giải thoát, dùng những pháp môn xu hướng nhất thiết trí, trang nghiêm hư không pháp giới, dùng những mây trang nghiêm che khắp hư không, quán sát những đạo tràng chúng hội, họp những thế giới, nhập những Phật sát, đến những phương hải, thọ những Như Lai mạng, theo những chỗ Như Lai, cùng chư Bồ Tát câu hội tu những mây trang nghiêm, vào những phương tiện Như Lai, quán những pháp hải Như Lai, vào những trí huệ hải, ngồi những tòa trang nghiêm. Này thiện nam tử, ta quán sát chúng hội đạo tràng này, biết Phật thần lực vô lượng vô biên sanh lòng rất hoan hỷ. Này thiện nam tử, ta quán Tỳ Lô Giá Na Như Lai, niệm niệm xuất hiện bất tư nghị sắc thân thanh tịnh. Thấy như vậy rồi, lòng ta rất vui mừng. Lại thấy Đức Như Lai trong mỗi niệm phóng đại quang minh sung mãn pháp giới. Thấy như vậy rồi, lòng ta rất vui mừng. lại thấy Đức Như Lai mỗi lỗ lông niệm niệm xuất hiện vô lượng Phật sát di trần số quang minh hải. Mỗi quang minh có vô lượng Phật sát di trần số quang minh làm quyến thuộc, mỗi mỗi châu biến tất cả pháp giới, tiêu diệt tất cả chúng sanh khổ. Thấy như vậy rồi lòng ta rất vui mừng. Lại quán Như Lai đánh đầu và chặn mày, niệm niệm xuất hiện Phật sát di trần số mây bửu diệm sơn sung mãn tất cả pháp giới mười phương. Thấy như vậy rồi ta rất vui mừng. Lại quán Như Lai mỗi mỗi lỗ lông niệm niệm xuất sanh Phật sát di trần số mây hương quang minh sung mãn tất cả cõi Phật mười phương. Thấy như vậy rồi ta rất vui mừng. Lại quán Như Lai mỗi mỗi tướng niệm niệm phát ra Phật sát di trần số mây Như Lai thân đủ tướng trang nghiêm đến khắp tất cả thế giới mười phương. Thấy như vậy rồi ta rất vui mừng. Lại quán Như Lai mỗi mỗi lỗ lông trong niệm niệm xuất sanh Phật sát di trần số mây Phật biến hóa thị hiện Đức Như Lai từ sơ phát tâm tu ba la mật đủ đạo trang nghiêm nhập Bồ Tát địa. Thấy như vậy rồi ta rất vui mừng. Lại quán Như Lai mỗi mỗi lỗ lông niệm niệm xuất hiện bất khả thuyết Phật sát di trần số mây thiêm dương thân và tự tại thần biến đầy khắp tất cả thế giới mười phương. Người đáng do thân thiêm dương mà đắc độ thời hiện ra trước họ thuyết pháp cho họ. Thấy như vậy rồi ta rất vui mừng. Những thân dân Long Dương, Dạ Xoa Dương, Càn Thác Bà Dương, Atula Dương, Ca Lâu La Dương, Khẩn Na La Dương, Ma Hầu La Dạ Dương, Nhân Dương, Phạm Dương đều trong mỗi lỗ lông của Như Lai niệm niệm xuất hiện thuyết pháp như thân dân thiên dương. Thấy như vậy rồi ta rất quan hỷ, rất tin mến, lượng bằng pháp giới nhất thiết trí, chỗ xưa chưa được mà nay mới được, chỗ xưa chưa chứng mà nay mới chứng, chỗ xưa chưa nhập mà nay mới nhập, chỗ xưa chưa mãn mà nay mới mãn, chỗ xưa chưa thấy mà nay mới thấy, chỗ xưa chưa nghe mà nay mới nghe. Tại sao vậy? Bởi có thể biết rõ tướng pháp giới, vì biết tất cả pháp chỉ một tướng, vì có thể bình đẳng nhập đạo tam thế, vì có thể nói tất cả vô biên pháp. Này thiện nam tử, ta nhập Bồ Tát niệm niệm xuất sanh quảng đại hỷ trang nghiêm giải thoát quang minh hải này. Giải thoát này vô biên, vì vào khắp tất cả pháp giới môn. Giải thoát này vô tận, vì khắp phát tâm nhất thiết trí tánh. Giải thoát này vô tế, vì vào trong tâm tất cả chúng sanh không giới hạn. Giải thoát này thậm thâm, vì là cảnh sở tri của trí huệ tịch tịnh. Giải thoát này quảng đại, vì châu biến tất cả Như Lai cảnh. Giải thoát này vô hoại, vì là cảnh sở tri của Bồ Tát Trí Nhãn. Giải thoát này không đáy, vì tận nguồn đáy nơi pháp giới. Giải thoát này chính là phổ môn, vì trong một sự thấy khắp tất cả thần biến. Giải thoát này trọn chẳng thể lấy, vì tất cả pháp thân bình đẳng không hai. Giải thoát này trọn không có sanh, vì rõ biết được pháp như quyển. Giải thoát này như ảnh tượng, vì nhất thiết trí nguyện quang sanh ra. Giải thoát này dường như biến hóa, vì hóa sanh những thắng hạnh Bồ Tát. Giải thoát này dường như đại địa, vì là chỗ sở y của tất cả chúng sanh. Giải thoát này dường như đại thủy, vì có thể dùng đại bi nhuận tất cả. Giải thoát này dường như đại quả, vì khô cạn nước tham ái của tất cả chúng sanh. Giải thoát này dường như đại phong, vì làm cho chúng sanh mau đến nhất thiết trí. Giải thoát này dường như đại hải, vì những công đức trang nghiêm tất cả chúng sanh. Giải thoát này như núi Tu Di, vì xuất hiện biển pháp nhất thiết trí. Giải thoát này như thành quách lớn, vì tất cả pháp được trang nghiêm. Giải thoát này như hư không, vì dung khắp thần lực của tất cả Phật tam thế. Giải thoát này như mây lớn, vì mưa pháp vũ cho khắp chúng sanh. Giải thoát này như mặt nhật, vì phá được tối ngu si của chúng sanh. Giải thoát này như mặt trăng tròn, vì mãn túc biển phước đức quảng đại. Giải thoát này dường chân như, vì đều có thể cùng khắp tất cả chỗ. Giải thoát này như bóng của mình, vì do thiện nghiệp của mình quá xuất ra. Giải thoát này như tiếng vang, vì tùy nghi mà thuyết pháp. Giải thoát này như ảnh tượng, vì tùy tâm chúng sanh mà chiếu hiện. Giải thoát này như đại thọ chương, vì nở xòe tất cả hoa thần thông. Giải thoát này như kim cang, vì bổn lai bất khả hoại. Giải thoát này như châu mani, vì xuất sanh vô lượng sức tự tại. Giải thoát này như ly cấu tạng mani dương, vì thị hiện tất cả tam thế Như Lai thần lực. Giải thoát này như hỷ tràng mani bửu, vì có thể bình đẳng phát ra tiếng pháp luân của tất cả chư Phật. Này thiện nam tử, nay ta vì ngươi mà nói những ví dụ này, ngươi nên tư duy tùy thuận ngộ nhập. Thiện tài thưa: Bạch đại thánh, tu hành thế nào để được môn giải thoát này? Dạ thần nói: Này thiện nam tử, Bồ Tát tu hành 10 đại pháp tạng được giải thoát này. Một là tu bố thí quảng đại pháp tạng, tùy tâm chúng sanh điều khiến đầy đủ. Hai là tu tịnh giới quảng đại pháp tạng, vào khắp tất cả biển Phật công đức. Ba là tu kham nhẫn quảng đại pháp tạng, có thể khắp tư duy tất cả pháp tánh. Bốn là tu tinh tấn quảng đại pháp tạng, vì xu hướng nhất thiết trí hằng chẳng thối chuyển. Năm là tu thiền định quảng đại pháp tạng, vì có thể diệt trừ tất cả chúng sanh nhiệt não. Sáu là tu bát nhã quảng đại pháp tạng, vì có thể biết rõ khắp tất cả pháp hải. Bảy là tu phương tiện quảng đại pháp tạng, có thể thành thục khắp những chúng sanh hải. Tám là tu những nguyện quảng đại pháp tạng, vì tận vị lai kiếp tu Bồ Tát hành khắp tất cả cõi Phật, tất cả chúng sanh. Chín là tu những lực quảng đại pháp tạng, vì niệm niệm hiện thành đẳng chánh giác nơi tất cả pháp giới, nơi tất cả quốc độ thường chẳng thôi dứt. Mười là tu tịnh trí quảng đại pháp tạng, được Như Lai trí biết khắp tất cả pháp tam thế không có chướng ngại. Nếu chư Bồ Tát an trụ 10 pháp tạng này, thời có thể chứng được giải thoát như vậy. Thiện tài thưa: Đại thánh phát tâm vô thượng Bồ Đề đã bao lâu? Dạ thần nói: Này thiện nam tử, phía đông của Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này, qua khỏi 10 thế giới hải, có thế giới hải tên là Nhất Thiết Tịnh Quang Bửu. Trong thế giới hải này có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Như Lai Nguyện Quang Minh Âm. Trong đó có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm. Thể chất bằng hương kim cang mani dương, hình như lâu cát, diệu bửu dân làm biên tế. Ở trong biển Nhất Thiết Bửu Anh Lạc, mây diệu cung điện che trên, tịnh uế lẫn lộn. Trong thế giới đó, thuở xưa có kiếp tên là Phổ Quang Tràng, nước tên là Phổ Mãn Diệu Tạng, đạo tràng tên là Nhất Thiết Bửu Tạng Diệu Nguyệt Quang Minh. Có Phật tên là Bất Thối Chuyển Pháp Giới Âm, thành đẳng chánh giác nơi đạo tràng này. Thuở đó ta làm Bồ Đề Thọ Thần tên là Cụ Túc Phước Đức Đăng Quang Minh Tràng. Ta thủ hộ đạo tràng ấy. Ta thấy Đức Phật Pháp Giới Âm thành đẳng chánh giác, thị hiện thần lực. Ta phát tâm vô thượng Bồ Đề. Liền lúc đó ta được tam muội tên là Phổ Chiếu Như Lai Công Đức Hải. Kế đó trong đạo tràng ấy có Như Lai xuất thế hiệu là Pháp Thọ Oai Đức Sơn. Bây giờ ta mãn chung sanh trở lại làm đạo tràng chủ giả thần tên là Thù Thắng Phước Trí Quang. Ta thấy Đức Oai Đức Sơn Như Lai hiện đại thần thông, chuyển chánh pháp luân, liền được tam muội tên là Phổ Chiếu Nhất Thiết Ly Tham Cảnh Giới. Kế đó có Như Lai xuất thế hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Âm Thanh Dương. Bây giờ ta làm giả thần được gặp Phật và kính thờ cúng dường. Ta liền được tam muội tên là Sanh Trưởng Nhất Thiết Thiện Pháp Địa. Kế đó có Như Lai xuất thế hiệu là Bửu Quang Minh Đăng Tràm Dương. Bây giờ ta làm giả thần được gặp Phật và kính thờ cúng dường. Ta liền được tam muội tên là Phổ Hiện Thần Thông Quang Minh Dân. Kế đó có Như Lai xuất thế hiệu là Công Đức Tu Di Quang. Bây giờ ta làm giả thần được gặp Phật và kính thờ cúng dường. Ta liền được tam muội tên là Phổ Chiếu Chư Phật Hải. Kế đó có Như Lai xuất thế hiệu là Pháp Dân Âm Thanh Dương. Bây giờ ta làm giả thần được gặp Phật và kính thờ cúng dường. Ta liền được tam muội tên là Nhất Thiết Pháp Hải Đăng. Kế đó có Như Lai xuất thế hiệu là Trí Đăng Chiếu Diệu Dương. Bây giờ ta làm giả thần được gặp Phật và kính thờ cúng dường. Ta liền được tam muội tên là Diệt Nhất Thiết Chúng Sanh Khổ Thanh Tịnh Quang Minh Đăng. Cái đó có Như Lai xuất thế hiệu là Pháp Dũng Diệu Đức Tràng. Bây giờ ta làm giả thần được gặp Phật và kính thờ cúng dường, ta liền được tam muội tên là Tam Thế Như Lai Quang Minh Tạng. Cái đó có Như Lai xuất thế hiệu là Sư Tử Dũng Mãnh Pháp Trí Đăng. Bây giờ ta làm giả thần được gặp Phật và kính thờ cúng dường, ta liền được tam muội tên là Nhất Thiết Thế Giam Vô Chướng Ngại Trí Huệ Luân. Cái đó có Như Lai xuất thế hiệu là Trí Lực Sơn Dương. Bây giờ ta làm giả thần được Phật và kính thờ cúng dường, ta liền được tam muội tên là Phổ Chiếu Chúng Sanh Chư Căn Hạnh. Này thiện nam tử, trong thế giới thanh tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, thuở kiếp Phổ Quang Minh Tràng có Phật Sát Di Trần số Như Lai xuất thế như vậy. Trong thời gian đó, ta hoặc làm Thiên Dương Long Dương, hoặc làm Dạ Xoa Dương, Càn Thác Bà Dương, A Tu La Dương, Ca Lâu La Dương, Khẩn Na La Dương, Ma Hầu La Dạp Dương, hoặc làm Nhân Dương Phạm Dương, hoặc làm Thiên Thân Nhân Thân, làm Nam Tử Nữ Nhân, làm Đồng Nam Đồng Nữ. Nơi tất cả thân ta đều kính thờ cúng dường tất cả Như Lai, nghe Phật thuyết pháp. Khi mạng chung, ta sanh trở lại trong thế giới đó, trải qua Phật Sát Di Trần số kiếp tu Bồ Tát hạnh. Sau đó ta mạng chung sanh nơi Ta Bà thế giới trong Hoa Tạng Trang Nghiêm thế giới hải này, gặp và cúng dường Đức Câu Lưu Tôn Đà Như Lai. Ta được tam muội tên là Ly Nhất Thiết Trần Cấu Quang Minh. Cái đó gặp Đức Câu Na Hà Mâu Ni Như Lai, ta kính thờ cúng dường được tam muội tên là Phổ Hiện Nhất Thiết Chư Sát Hải. Cái đó gặp Đức Ca Diếp Như Lai, ta kính thờ cúng dường được tam muội tên là Chuyển Nhất Thiết Chúng Sanh Ngôn Âm Hải. Cái đó gặp Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, thành đẳng chánh giác nơi đạo tràng này, niệm niệm thị hiện đại thần thông lực. Do đó ta được môn giải thoát niệm niệm xuất sanh quảng đại hỷ trang nghiêm. Được giải thoát này rồi, ta có thể nhập 10 bất khả thuyết Phật Sát Di Trần số pháp giới An Lập Hải. Ta thấy trong tất cả pháp giới An Lập Hải, bao nhiêu di trần của tất cả Phật Sát, trong mỗi di trần có 10 bất khả thuyết Phật Sát Di Trần số Phật Độ. Mỗi Phật Độ đều có Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngồi đạo tràng, trong mỗi niệm thành đẳng chánh giác hiện đại thần biến. Những thần biến của Như Lai hiện đều khắp pháp giới hải. Ta cũng thấy thân mình ở tại chỗ của tất cả Như Lai, cũng nghe Phật nói diệu pháp. Ta cũng thấy tất cả chư Phật nơi mỗi lỗ lông xuất hiện, thần thông biến hóa khắp tất cả pháp giới hải, khắp tất cả thế giới hải, khắp tất cả thế giới chủng, trong tất cả thế giới tùy tâm chúng sanh mà chuyển chánh pháp luân. Nhân đó ta được sức tốc tật Đà La Ni, thọ trì tư duy tất cả văn nghĩa, dùng trí minh liễu vào khắp tất cả pháp tạng thanh tịnh, dùng trí tự tại vào khắp tất cả thậm thâm pháp hải, dùng trí châu biến biết khắp những nghĩa quảng đại trong tam thế, dùng trí bình đẳng đạt khắp pháp vô sai biệt của chư Phật. Ta hiểu rõ tất cả pháp môn như vậy. Trong mỗi pháp môn hiểu rõ tất cả tu Đa La Vân, trong mỗi tu Đa La Vân ta hiểu rõ tất cả pháp hải, trong mỗi pháp hải ta hiểu rõ tất cả pháp phẩm, trong mỗi pháp phẩm ta hiểu rõ tất cả pháp vân, trong mỗi pháp vân ta hiểu rõ tất cả pháp lưu, trong mỗi pháp lưu xuất sanh tất cả đại hỷ hải, mỗi đại hỷ hải xuất sanh tất cả địa, mỗi địa xuất sanh tất cả tam muội hải, mỗi tam muội hải được tất cả kiến Phật hải, mỗi kiến Phật hải được tất cả trí quang hải, mỗi trí quang hải chiếu khắp tam thế, vào khắp mười phương, biết những hạnh hải thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết những bổn sự hải của vô lượng Như Lai, biết năng xả năng thí hải của vô lượng Như Lai, biết thanh tịnh giới luân hải của vô lượng Như Lai, biết thanh tịnh kham nhẫn hải của vô lượng Như Lai, biết quảng đại tinh tấn hải của vô lượng Như Lai, biết thậm thâm thiền định hải của vô lượng Như Lai, biết bát nhã ba la mật hải của vô lượng Như Lai, biết phương tiện ba la mật hải của vô lượng Như Lai, biết nguyện ba la mật hải của vô lượng Như Lai, biết lực ba la mật hải của vô lượng Như Lai, biết trí ba la mật hải của vô lượng Như Lai, biết vô lượng Như Lai thuở xưa siêu Bồ Tát địa, trụ Bồ Tát địa, hiện thần thông lực trong vô lượng kiếp hải. Cũng biết vô lượng Như Lai thuở xưa nhập Bồ Tát địa, tu Bồ Tát địa, trụ Bồ Tát địa, quán Bồ Tát địa, Biết Vô Lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ Tát thường thấy chư Phật hải kiếp hải đồng trụ. Biết Vô Lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ Tát dùng vô lượng thân sanh khắp sát hải. Biết Vô Lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ Tát cùng khắp pháp giới tu hạnh quảng đại. Biết Vô Lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ Tát thị hiện những phương tiện môn điều phục thành thục tất cả chúng sanh. Biết Vô Lượng Như Lai phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả sát hải mười phương. Biết Vô Lượng Như Lai hiện đại thần lực ra trước tất cả chúng sanh. Biết trí quảng đại của Vô Lượng Như Lai. Biết Vô Lượng Như Lai chuyển chánh pháp luân. Biết Vô Lượng Như Lai thị hiện tướng hải. Biết Vô Lượng Như Lai thị hiện thân hải. Biết Vô Lượng Như Lai quả